LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1870, chương 1870, giải tỏa chức năng mới. Mụ mụ, ngươi tại sao khóc nha? Hoa Hoa bên này từ trên giường bò sau khi thức dậy, xem xét Hạ Thanh Thiền khóc lên, liền nhanh đối với Hạ Thanh Thiền nói một câu: "Không có việc gì liền tốt. Hoa Hoa ngươi không sao liền tốt." Hạ Thanh Thiền bôi hai lần nước mắt của mình, ngay sau đó liền nhanh ôm lấy Hoa Hoa, khó mà che giấu bản thân nội tâm kích động tâm tình. Trong khoảng thời gian này nhưng làm Hạ Thanh Thiền đè ức họng, chảy ra nước mắt là nước mắt vui sướng, cũng là trong khoảng thời gian này tâm đè nén một loại phóng thích. Nhìn xem các nàng hai mẹ con ôm nhau, cũng có vẻ Tô Minh có một ít dư thừa. Tô Minh ở bên cạnh nhìn xem cái này một bộ cảm nhân tràng diện, cũng là không tự chủ có một ít cảm xúc. Trách không được mọi người đều nói có tiểu hài tử sau khi nhân sinh chính là một loại khác bộ dáng. Cũng không phải nói ngươi sẽ trở nên có bao nhiêu thảm, mà là cuộc sống của ngươi hình thức sẽ phát sinh hoàn toàn cải biến. Trước kia ngươi sinh hoạt trung tâm có thể là chính ngươi, nhưng bây giờ, khả năng thì trở thành trẻ nít. Tô Minh còn tốt, nhưng Hạ Thanh Thiền cùng Hoa Hoa cả ngày cùng một chỗ, sở dĩ biến hóa là hết sức rõ ràng. Hoa Hoa hiện tại đối với Hạ Thanh Thiền mà nói, quá trọng yếu. Lần này may mắn Hoa Hoa là bị Tô Minh cho cứu lại. Nếu như không tốt, cũng không biết Hạ Thanh Thiền lại biến thành cái dạng gì đâu. Ba ba mụ mụ, hai người các ngươi đây là thế nào nha? Thoạt nhìn đều rất không bình thường. Hoa Hoa nhân tiểu quỷ đại, hiện tại đã hiểu chuyện một chút. Có thể nhìn ra Tô Minh cùng Hạ Thanh Thiền không quá bình thường. Tô Minh nở nụ cười, vuốt vuốt Hoa Hoa đầu. Đã nói. Nào có không bình thường nha. Ngươi, mụ mụ vừa rồi trong ánh mắt vào hạt cát. Mụ mụ, ta thật đói nha. Ta nghĩ ăn cơm đi. Hoa Hoa mở miệng nói một câu. Nằm hơn 20 ngày, một giọt nước một hột cơm cũng chưa từng ăn. Tuy nói có bách quả linh tửu, bất quá bụng bên trong khẳng định đã trống không. Hội có một loại bụng rỗng cảm giác đói bụng. Cái này rất bình thường. Ta đi nấu cơm. Hoa Hoa ngươi chờ một lát, ta đi làm đồ vật cho ngươi ăn. Hạ Thanh Thiền mau dậy mở miệng nói ra. Tô Minh lúc đầu nghĩ đến đừng phiền phức như vậy, trực tiếp đi trong nhà ăn ăn đi. Bất quá lại nghĩ tới Hoa Hoa mới tốt, vẫn là thôi đi. Ngay sau đó Tô Minh lại dặn dò Hạ Thanh Thiền một câu. Tận lực làm một chút thanh đạm cho phép dễ tiêu hóa đồ vật ăn. Ân, Hạ Thanh Thiền lập tức hiểu. Rồi Tô Minh ý nghĩa. Trường kỳ chưa có ăn người, hoặc là bệnh nặng mới khỏi người, thân thể vẫn có một ít hư nhược, không thích hợp ăn đồ nhiều dầu mỡ. Lúc đầu tốt rồi nói không chừng lại nếm ra sự tình đến rồi. Tại Hạ Thanh Thiền nơi này đợi đến buổi tối, sau đó Tô Minh lại đi Tần Thi Âm nơi đó, cho Tần Thi Âm làm một trận cơm tối. Ngoài ý liệu là, Tần Thi Âm hiện tại đã sẽ chủ động hỏi Tô Minh biến mất trong khoảng thời gian này đã làm gì. Đây là một cái tích cực tín hiệu. Nói rõ Tần Thi Âm từ quen thuộc bên người có Tô Minh người như vậy tồn tại. Nếu như thời gian dài nhìn không thấy Tô Minh, nội tâm của nàng hội không thích ứng. Chỉ bất quá giống Tần Thi Âm nữ nhân như vậy, hiểu được làm như thế nào khắc chế nội tâm của mình mà thôi. Về đến nhà sau khi Tô Minh rửa mặt một cái, kiểm tra một hồi hệ thống. Tiểu Na, ta điểm tích lũy đã bao nhiêu? Sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì giúp Hoa Hoa giải trừ cấm chú nhiệm vụ này hoàn thành sau khi phần thưởng một số lớn điểm tích lũy. Tô Minh nhớ kỹ không biết, bất quá mơ hồ có thể cảm giác được, lần này nên lại có thể rút thưởng. Ký chủ hoàn thành lần này nhiệm vụ sau khi phần thưởng 120 cái điểm tích lũy. Trước mắt điểm tích lũy còn thừa 160 điểm tích lũy. Tiểu Na mở miệng hồi đáp. Tô Minh đột nhiên liền nghĩ tới, lần trước rút thưởng sau khi còn thừa lại 40 cái điểm tích lũy, tăng thêm lần này tưởng thưởng 120 cái điểm tích lũy, vừa vặn 160 điểm tích lũy. Dù sao vượt qua 150 điểm tích lũy là được rồi. Bởi vì cái này đối với Tô Minh mà nói, vượt qua 150 điểm tích lũy, liền có thể rút thưởng. Tô Minh tạm thời cũng không có cái gì thăng cấp kỹ năng dự định. Thế là Tô Minh đã nói, Tiểu Na, cho ta đem rút thưởng giới diện lấy ra, ta muốn bắt đầu rút thưởng. Thật xin lỗi ký chủ, ngươi lần này hoàn thành nhiệm vụ sau khi thành công thăng cấp sau khi rút thưởng cần thiết điểm tích lũy đề cao. Hiện tại rút thưởng cần 200 điểm tích lũy một lần, trước mắt ký chủ điểm tích lũy không đủ, không cách nào rút thưởng. Tiểu Na nhắc nhở một câu. Cái gì? Tô Minh sợ ngây người. Còn mẹ nó có loại này thao tác. Vốn cho rằng hào hứng liền có thể rút thưởng. Ai ngờ lại đột nhiên thăng cấp. Mấu chốt thăng cấp để cho Tô Minh ghét nhất chính là cái này rút thưởng cần điểm tích lũy đến. Thăng cấp. Thế là Tô Minh liền nhanh nói ra. Tại sao lại cho ta thêm rút thưởng điểm tích lũy? Không người khi dễ người như vậy. Lần trước thăng cấp thời điểm. Không có gia tăng rút thưởng điểm tích lũy. Sở dĩ lần này thăng cấp là khẳng định phải tăng ra. Tiểu Na nói ra, không qua đêm chủ ngươi cũng không cần quá bi quan. Lần này tăng lên rút thưởng điểm tích lũy sau khi về sau liền sẽ không lại tăng thêm. Bởi vì đã đạt tới lớn nhất hạn độ. Về sau rút thưởng điểm tích lũy cũng sẽ là 200 điểm tích lũy một lần. Vậy ta còn đến cảm ơn ngươi. Tiểu Na một chút cũng không hội an ủi ngươi. An ủi Tô Minh một phen sau khi còn không bằng không an ủi. Vừa nghĩ tới về sau mỗi lần rút thưởng lại phải dùng nhiều 50 điểm tích lũy, liền vô cùng thịt đau. Điểm tích lũy vật này cũng không phải Tô Minh muốn làm liền có thể lấy được nha. Được sao? Cái kia ta đã biết, vẫn là chờ lần tiếp theo làm nhiệm vụ lại rút thưởng a. Tô Minh đau chứng nhẹ gật đầu. Hôm nay muốn quất thưởng là không thể nào, xem ra còn phải chờ đến lần sau. Tiểu Na gặp Tô Minh một bộ ủ rũ cúi đầu bộ dáng, rất kỳ quái mà hỏi thăm. Ký chủ, ngươi làm sao nha? Thăng cấp sau khi còn có chức năng mới giải tỏa đây, ngươi làm sao cũng không hỏi một lần? À, đúng rồi, còn có chuyện này. Tô Minh lúc này mới nhớ tới, mỗi một lần thăng cấp cái kia đều có chỗ tốt có chỗ xấu. Chỗ xấu chính là gia tăng rút thưởng điểm tích lũy. Hiện tại Tô Minh còn tại hoài niệm lúc trước 20 điểm tích lũy liền có thể rút thưởng một lần niên đại. Bất quá đồng dạng có chỗ tốt chính là mỗi lần thăng cấp tương đương với Tô Minh thu được càng nhiều liên quan tới cái hệ thống này quyền hạn. Sẽ giải tỏa nhất định công năng đi ra. Tô Minh đã nói. Cái kia ngươi theo ta giới thiệu một chút a. Chấm ngoặc kép. Tiểu Na nhìn Tô Minh cái bộ dáng này, không khỏi có chút im lặng. Ngay sau đó liền tiếp tục nói. Lần này thăng cấp sau khi, ký chủ sẽ giải tỏa chức năng mới. Tại rút thưởng bên trong, sẽ có khả năng rút chúng trong trò chơi anh hùng. Cái gì? Tô Minh triệt để kinh hãi. Bỗng nhiên ngẩn người ra đó. Còn cho là mình là nghe lầm đây. Vậy mà có thể đem anh hùng cho rút ra. Còn có loại này thao tác. Quá kinh người. Không sai. Mời ký chủ không nên kinh ngạc. Hệ thống có loại công năng này. Chỉ bất quá đến lúc này mới cho ký chủ mở ra mà thôi. Cân nhắc đến ký chủ tiền kỳ thực lực còn chưa đủ. Nếu như cởi mở quá sớm. Có thể sẽ xuất hiện loại kia. Đem anh hùng rút ra. Không cách nào khống chế tình huống. Tiểu Na cho Tô Minh giải thích một chút. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.